Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507 tiểu đương gia. Ba canh cầu đặt mua, vàng mập mạp bản danh Hoàng Long, là phụ cận mấy nhà cửa hàng bao tô công, mỗi ngày không có việc gì, lại có chút tài sản, ưa thích tình cờ tại bạch cảnh trong tiểu điếm cho hết thời gian. Nhưng gần nhất, hắn phát hiện cái tiểu điếm này phát hỏa, không phải bình thường trên ý nghĩa cái chủng loại kia, hỏa. Lưu lượng khách trên thực tế không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng, dê béo, số lượng lại gia tăng thật lớn. Hỏa hến không hợp tình lý. Một món ăn đỉnh hắn một gian cửa hàng một năm tiền thuê ngươi dám tin. Then chốt tài liệu còn không phải cái gì gan rồng phượng tùy, mà là cái gì nấu lạn thái diệp, nướng núi khuẩn loại hình. Hết lần này tới lần khác từ theo đêm hôm đó ba cái, nắm, về sau. Cơ hồ ngày ngày đều có người tới nhấm nháp những cái kia chết quý thực đơn. Còn cả đám đều không trả giá. Ăn đến thật cao hứng. Thật sự là gặp quỷ. Đặc biệt là Trình Phong. Ngay từ đầu cơ hồ đem mỗi ngày đặc thù thực đơn bao tròn. Tình cờ sẽ còn mang đến một chút tài liệu, nhường chủ cửa hàng xử lý. Mỗi một lần tốn hao món tiền khổng lồ còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Nhường Vàng Long lão đại không hiểu, thấy cũng nhiều về sau. Hắn cuối cùng vững tin mấy người kia không phải kẻ lừa gạt, mà là rửa tiền. Bất quá, hiện tại dùng như thế kém rửa tiền thủ pháp, làm thuế vụ là kẻ ngu sao? Hoàng Long không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu, ngược lại hắn chỉ là một cái tiểu thị dân, mỗi ngày thảnh thơi sinh hoạt, tình cờ đi bạch cảnh nhà hàng ăn chút ăn ngon, ngược lại có chút âm thầm xem náo nhiệt tâm tư, liền muốn xem nhà tiểu điếm này lúc nào bị niêm phong. Thời gian vào đêm, bạch cảnh nhà hàng như người bình thường buôn bán, Trình Tổng, thật sớm. Hoàng Long là bóp lấy điểm tới, tập trung nhìn vào khá lắm, 4-5 người đã tại nhỏ cửa tiệm xếp hàng, này rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái, một chút chân chính, trên mạng đỏ tiểu điếm, dù cho bài thành hàng dài đều không hiếm lạ, nhưng nào có bạo hỏa tiểu điếm chỉ bài 4-5 cái. Này quá khác thường, bất quá Hoàng Long biết, bọn họ đều là xếp hàng chờ lấy điểm. Đặc thù thức ăn. Bởi vì bạch lão bản có dở hơi, mỗi ngày chỉ cung cấp như vậy 4-5 nói, hoàn toàn là nhanh tay có, chậm tay không, xếp tới 5 vị về sau sẽ không có ý nghĩa, đi vào vị trí so với người còn nhiều. Vì rửa tiền còn như thế liều, chẳng lẽ đây là chuyên nghiệp rửa tiền điểm, bọn họ đều là xếp hàng tới xử lý nghiệp vụ đại lão. Nhưng lúc nào rửa tiền nghiệp đều thành người bán thị trường. Vàng mập mạp một mặt kỳ quái biểu lộ, xa xa nhìn chằm chằm đám người này. Hắn đồng dạng biết, đám người này có đôi khi vì một món ăn đồ ăn thật có thể đánh lên đến khí thế còn thật hù dọa người. Cho nên vẫn là trốn xa một chút tốt, an toàn. Cuối cùng, tại mọi người trông mong mà đối đãi bên trong, một tên mặt không thay đổi 30 thiếu nữ mở ra cửa tiệm. Trình Phong đám người lập tức chen vào, nhìn xem thực đơn, được, hôm nay có 5 đạo đặc sắc món ăn. Tại món ăn mới phổ phía dưới, Sour Row còn tăng thêm một nhóm bổ sung, một người hạn điểm một đạo. Đây là bị Trình Phong mấy lần bao tròn về sau, kém chút dẫn phát siêu phàm giả quyết đấu. Hắn không thể không một lần nữa thêm quy củ. Ngược lại hắn không có bao nhiêu tâm tư đi siêu tập linh tính tài liệu, chỉ có thể duy trì dạng này trình độ. Cũng là còn tiếp đại làm nghiệp vụ, chỉ cần đối phương mang đến tài liệu lại giao nổi giá tiền, hắn cũng là rất tình nguyện vì đó nấu nướng. Bạch lão bản, Trình Phong xông vào cửa hàng. Song Saoru cười cười, cho ta tới đắt nhất cái kia một đạo. Móa, thấy cử động của hắn, xếp tại phía sau chức nghiệp giả không khỏi thầm mắng một câu. Cho ta đệ nhị quý cái kia nói. nơi này đặc sắc món ăn, đương nhiên là giá cả càng quý cái kia đạo hiệu quả càng tốt. Đây cũng là mọi người lục lọi ra tới quy luật, lại là như thế này, lại là như thế này. Hoàng Long cười ha hả vào cửa hàng, đối mới thông báo tuyển dụng giúp việc bếp núc, làm giúp, nhân viên phục vụ tam vị nhất thể thiếu nữ nói, nhỏ làm, quy luật cũ, trong lòng nhìn đám người kia, âm thầm oán thầm, mỗi lần đều là như thế này, đệ nhất muốn đắt nhất, đệ nhị muốn đệ nhị quý, cuối cùng muốn rẻ nhất, đây chẳng lẽ là tại tranh đoạt, rửa tiền hạn mức, ân, nhất định là như vậy. Cái gọi là giá cả chẳng lẽ là tiếng lóng? Trên thực tế menu bên trên một nguyên sẽ không phải là một vạn a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Saoru tâm tình lại có chút khác biệt, hơi có chút thấy siêu cấp đại lão cảm giác. Được rồi, ba vàng gà một phần, bia một đâm, dưa cải hai phần, ba không thiếu nữ nhỏ làm ôm thực đơn. Thanh âm không có chút nào chập trùng tái diễn. Hoàng Long vui sướng hài lòng ngồi tại chỗ, nhìn xem một nhóm người này vì đặc sắc món ăn xảo lai xảo khứ. Cảm giác cũng thật có ý tứ. Nhỏ khi đi tới hậu chu, giúp đỡ Saoru rửa rau, thái thịt, trợ thủ, động tác nhanh chóng, đâu vào đấy, quả thực là đầu bếp nổi danh trình độ. Có trợ giúp của nàng, Saoru đối phó khách nhân càng thêm nhẹ nhõm. Không đến bao lâu liền đem món ăn lần lượt bưng lên bàn. Chính mình nhàn nhã xoa xoa tay, bưng một cái ấm tử sa, nhấp một ngụm trà nước. Bạch lão bản, ngươi cuối cùng hiểu được đầy đủ lợi dụng nhân lực tư nguyên. Trình Phong ăn như hổ đói đem chính mình cái kia một món ăn ăn xong, cả người giống như một con nấu đỏ con cua lớn, cùng uống nhiều cân rượu giống như. Đang ở cái kia đổ mồ hôi, đối Saoru nói, hắn gần nhất xuân phong đắc ý, không chỉ thành công tấn thăng nhị giai, đồng thời thông qua nơi này, đại bổ, cảm giác thực lực tiến bộ thần tốc, cũng không biết thế nào, hấp dẫn mấy cái hoang dại chức nghiệp giả tới giành ăn, khiến cho hắn hết sức bất đắc dĩ, ngươi nói là nhỏ làm. Saoru khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười. Vừa vặn ta cảm thấy trong tiệm thiếu cái nhân thủ, liền tùy tiện tìm cái giúp việc bếp núc đến, cũng xem như truyền thừa ta này một thân chủ nghệ người. Hắn cũng không muốn thật hợp lý cả một đời đầu bếp, bất quá tùy tiện thôi diễn đi ra, mỹ thực thợ săn, cùng đặc cấp đầu bếp, này hai đầu hỗ trợ lẫn nhau con đường. Lại không nghĩ dễ dàng buông tha, chỉ có thể tìm người tới đón nồi. Dù sao, thông qua ăn uống thay thế cắn thuốc lưu phái, theo linh khí thức tỉnh, đủ loại hung mãnh dị thú gia tăng, chắc chắn hiển lộ tài năng, thực lực thành hình cực nhanh. Nói không chừng đợi đến về sau, Lam Tình thật sự có khả năng biến thành mỹ thực giới đâu. Truyền thừa chủ nghệ, một nói đến đây cái. Trình Phong liền là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, người bình thường có lẽ không cảm thấy này có cái gì. Nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy ma dược đại sư, truyền thừa. Người bình thường có khả năng bằng này trực tiếp nhòm ngó siêu phàm cửa chính. Về sau bất luận ở đâu đều lại nhận lễ kính, dù sao, đơn độc dùng ăn linh tính tài liệu. Trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng, cần muốn tiến hành phối trí mới có thể phát huy ma dược giá trị thực sự, mà ở phương diện này, khoa học căn bản vô dụng, cần là thần bí, là linh cảm, cơ hội này nếu như thả ra, dù cho siêu phàm giả đều sẽ quyết tâm động đậy. Đáng tiếc, cái này Bạch Cảnh không biết thế nào, liền chọn chúng cái này ba không thiếu nữ. Nhường Trình Phong không khỏi thật sâu vì đó bóp cổ tay thở dài. Không có cách nào a, ai bảo nàng họ Lưu đâu. Saoru mở ra hai tay, biểu lộ có chút kỳ dị. Đây chính là trong truyền thuyết tiểu đương gia a. Nhỏ làm tựa hồ nghe đến câu này, lại tựa hồ không nghe thấy. Yên lặng cầm lấy khăn lau lau bàn. Chẳng lẽ là Trình Phong con ngươi co rụt lại, không hỏi nữa. Ngoài mấy chục thước, một cỗ màu đen xe tải chẳng biết lúc nào đã đứng tại tiểu điếm chung quanh. Đối phương đối với chúng ta phái người đi bên cạnh hắn nằm vùng nên có phát giác, nhưng không có kháng cự cảm xúc. Đi qua mây số liệu so với chuyên gia tổ luận chứng, nên mục tiêu cùng danh hiệu cáo tử điều, người thần bí tương tự độ cao đạt 76-98%. Tử vẻ mặt ngưng trọng, ta cho rằng có thể tiến hành giai đoạn thứ hai tiếp xúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.